Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, đi trước. Chí Bộ Lạc người trừ giỏi về tìm Thạch Anh ở ngoài. Còn có một cái kỹ năng, bọn họ có thể thông qua người nghe gia thú mà suy đoán ra khối này gia thú xuất từ thú trên người nơi. Nào, người khác là thông qua nhìn, sờ chờ kỹ xảo. Nhưng bọn họ chỉ cần ngửi một cái liền có thể thu được kết luận. Hơn nữa tỷ số chính xác có thể đạt tới 7 thành trở lên. Ban đầu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong cùng Viêm Giác giao dịch lúc. À bất lực cũng không thông qua phương pháp như vậy để phán đoán. Đó là bởi vì lúc ấy giao dịch gia thú quá đại. Một mắt liền có thể nhìn ra đại khái là nơi nào. Tự nhiên cũng liền không cần sử dụng như vậy kỹ năng tới phân biệt. Bộ lạc người đại bộ phận người thích nhất chính là thú loại phần lưng da. Chỗ đó da tương đối có đàn hồi. Trên mông da liền tương đối cứng rắn. Nếu là thường xuyên đi săn hung thú bộ lạc người. Một tiểu khối da thú để ở chỗ này. Bọn họ có thể sẽ thông qua quan sát lôi kéo chờ phương pháp tới phán đoán. Nhưng đối với cực ít tiếp xúc hung thú chí bộ lạc người tới nói. Bọn họ chỉ có thể thông qua người nghe để suy đoán. Không biết Viêm Giác bên kia đưa ra gia thú thời điểm. Có phải hay không cố ý chọn lựa qua. À bất lực bất mãn lẩm bẩm. Nếu để cho Viêm Giác bên kia chế tác gia thú người biết. Khẳng định sẽ kêu oan. Bọn họ lần này chế tác gia thú thời điểm cũng không cân nhắc như vậy nhiều. Đều là cắt thành lớn nhỏ gần nhau tiểu tấm gia thú. Sau đó lại chế tác thành thư mời. Ai có thể nghĩ tới chí bộ lạc người chỉ là thông qua người nghe liền có thể suy đoán ra gia thú xuất. Xứ đâu, mặc dù trên tay khối này gia thú là hung thú cái mông chỗ đó ra. Nhưng à bất lực vẫn là rất cẩn thận cuốn lại thiếp thân thu cất. Đây chính là đi trước Viêm Hà khu giao dịch ăn uống thả cửa giấy thông hành. Không cái này bọn họ liền không có cách nào đi ăn uống. Hưng phấn sức mạnh đi qua. À bất lực hất tay gạt ra vây qua tới muốn chiêm ngưỡng gia thú giấy thông hành người. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều bộ lạc đi qua. Bọn họ chí bộ lạc chẳng qua là một trong số đó. Mà dưới tình huống này, nhận được mời lúc sau đi qua mà nói. Tựa hồ, thật giống như, đến chuẩn bị chút lễ vật. Tổ tiên lưu lại trên bản chép tay nói qua tương tự mà nói. À bất lực mùa đông lúc trước từ Viêm Hà khu giao dịch trở về lúc sau cố ý lật xem qua. Lễ vật cái gì? Hắn thực ra đã nghĩ được. Ở các thế hệ thủ lĩnh có trong sơn động. Cất giấu rất nhiều thạch anh. Trong đó một cái có thể sáng lên. Hắn có thể mang đi qua. Nghĩ hảo lúc sau à bất lực liền mang người đi bên trong sơn động. Đem khối kia màu tím nhạt. Ở trong bóng tối thời điểm có thể nhìn thấy oánh oánh sáng rỡ một người cao thạch anh rời ra. Dĩ nhiên, cất giữ phẩm bên trong. Đẹp mắt nhất hắn cảm thấy càng có giá trị những thứ đó. Vẫn là lưu ở chính mình trong tay. Sẽ không liền như vậy đưa đi. Hắn quyết định làm lễ vật lấy ra cái đó đã nhường rất nhiều người cảm thấy thịt đau. Dùng cái này có thể đổi đến ít nhiều vật tư a. Vậy mà coi thành bộ lạc lúc trước giao lưu lễ vật. Bạch đưa đi, à bất lực mặc dù cũng thịt đau. Nhưng hắn biết, như vậy làm mới là tốt nhất. Mặc dù bọn họ bộ lạc tiểu, tiếp xúc người cũng ít. Nhưng có chút đạo lý vẫn là minh bạch. Ở cùng đông đảo bộ lạc gặp nhau công cộng trường hợp. Bọn họ liền đại biểu bộ lạc mặt mũi. Lại thèm muốn ăn uống. Coi như bộ lạc thủ lĩnh. Có chút ranh giới cuối cùng không thể đụng. Bọn họ có thể chính mình mất mặt, nhưng không thể ném toàn bộ chí bộ lạc mặt. Chết đi các tổ tiên nhìn bọn họ đâu. Thư mời đã nhận được. Lễ vật đã chuẩn bị hảo. Bây giờ à bất lực muốn làm sự tình. Cũng chỉ có một. Tốt rồi. Lần này ai cùng ta đi qua? À bất lực nhìn hướng xung quanh. À bất lực vừa dứt lời hạ. Xung quanh liền nổ sôi. Ta đi. Thủ lĩnh mau nhìn ta. Còn có ta chân lớn nhất, dĩ nhiên ta đi, mù nói, rõ ràng là thủ lĩnh chân lớn nhất. Thủ lĩnh, hắn khiêu khích ngươi, đánh hắn, đánh giám, ta lúc nào nói ta chân so thủ lĩnh đại. Ta là nói trừ thủ lĩnh ở ngoài. Thủ lĩnh, hắn nói muốn cùng ngươi so chân. Chí bộ lạc người, chân so những bộ lạc khác người muốn rõ ràng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ ngón chân cũng vô cùng đặc biệt. Dài lại dị thường linh hoạt, tựa như bọn họ đệ nhị đôi tay. Hơn nữa, ở chí trong bộ lạc, chân to mới là thật châu bò. Rất nhiều chí bộ lạc người, từ nhỏ liền lẫn nhau so chân. Ai chân đại ai làm lão đại, chân tiểu khi tiểu đệ. Bởi vì rất nhiều thời điểm, ở chí trong bộ lạc cũng quả thật như vậy. Chân đại người bọn họ ở leo lên cùng trong rừng như con thoi thời điểm. So chân tiểu ngón chân cũng không linh hoạt người. Nhanh hơn nhiều lắm. Gặp được nguy hiểm lúc thành công thoát đi cơ hội cũng lớn hơn. Chí bộ lạc người cũng không hiếu chiến. Nhưng bọn họ thích so chân. Khoe khoang chính mình chân to. Vì vậy, lại thời điểm này, quy tắc lần nữa bị rời ra ngoài. Chân đại người rêu rao có lý chẳng sợ. Mới vừa rồi còn ở oán giận tại sao còn phải đưa lễ người. Một thoáng ném ra những chuyện khác. Hướng A bất lực dùng sức khoát tay. Đứng ở đám người phía sau chen không vào người dùng sức nhảy về phía trước. Có còn lật ngược lại. Lắc lư đại chân. Chỉ hy vọng A bất lực chú ý tới mình. Chọn chính mình đi qua. Có chút người là không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Không thích rời núi. Liền thích suốt ngày vùi ở chính mình bộ lạc này ngóc ngách. Nếu là A bất lực mang người đi ra giao dịch. Bọn họ chưa chắc có hứng thú, nhưng lần này bất đồng, lần này nhưng là đi ra ăn, nghe nói có thể rộng mở bụng ăn, có thể ăn bao nhiêu, dã thú thịt hung thú thịt chờ một chút, tất cả đều có, loại này ăn chùa chuyện tốt làm sao có thể không đi. À bất lực khó khăn, đối hắn tới nói, trừ thường xuyên đi theo hắn đi ra giao dịch những người kia ở ngoài, còn phải mang điểm, chợt. Trước kia nói muốn đi ra giao dịch, đám người này một cái giống như là gặp được mãnh thú một dạng. Đẩy ba lần bốn lượt, mượn cớ một cái tiếp một cái nói mỏ, bước chân đều không nghĩ rời ra ngoài. Bây giờ lại một cái tích cực đến muốn mệnh. À bất lực ngồi chồm hổm ở mài rũa một nửa thạch anh thượng. Gãi gãi lộn xộn ngổn ngang tóc, vỗ đùi một cái, như vậy đi, cãi vã đến mặt đỏ cổ to người. Nhất thời dừng lại, toàn bộ nơi dừng chân một thoáng an tĩnh lại. Tất cả đều nhìn A bất lực, chờ A bất lực quyết nghị. Các ngươi, A bất lực đưa ra một ngón tay hướng xung quanh hư điểm mấy cái. Các ngươi đánh một trận, thắng đi theo ta đi. Năng lực quá kém đi ra cũng là mất mặt, mà năng lực cũng không chỉ giới hạn ở chân lớn nhỏ. Hơn nữa, A bất lực cảm thấy, càng có bản lãnh người. Ăn đến càng nhiều, có thể mang đi qua số người có hạn. Đã như vậy, hắn liền phải mang những thứ kia đặc biệt có thể ăn. Như vậy mới không chịu thiệt. Tổ tiên nói qua, ăn cái gì cũng được. Chính là không thể chịu thiệt. Làm sao có thể thông qua loại này phương pháp tới lựa chọn. Một cái chí bộ lạc người ầm ĩ. Một khắc sau hắn liền một cước đạp ra bên cạnh còn ngớ ra người. Xung quanh những người khác cũng bởi vì lần này kịp phản ứng. Bành bành bành bắt đầu hỗn chiến. A bất lực liền ngồi xổm ở bên cạnh thạch anh thượng nhìn bên kia. Một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Lấy kén chọn ánh mắt quét qua mỗi một nơi. Mỗi khi A bất lực ánh mắt có thể chạm đến. Bên kia người liền đánh đến phá lệ hăng hái. Ở chí bộ lạc chuẩn bị đi trước Viêm Hà khu giao dịch thời điểm. Dọc theo sông khu vực những bộ lạc khác, cũng lục tục nhận được Viêm Giác người đưa đi thư mời. Ở mùa đông trước đã từng đi Viêm Hà khu giao dịch nâng tràng bộ lạc. Đều có được mời, chí bộ lạc dĩ nhiên ở nhận lời mời trong danh sách. Càng huống chi bọn họ còn có thạch anh. Viêm Giác quen thuộc mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc, bộc bộ lạc chờ cũng đều sớm nhận được. Mà cái khác những thứ kia ẩn núp đến quá tốt bộ lạc. Còn phải tốn thời gian đi tìm. Cuộc sống từng ngày đi qua. Thiệu Huyền đã cùng cái khác đi chỗ xa hơn đưa thư mời người. Về đến Viêm Giác trung tâm. Liên quan tới cái kia bị hồi bộ lạc mang đi quái nhân. Thiệu Huyền cũng ở bên trong bộ lạc hội nghị thời điểm cùng những người khác nói qua. Bất quá, đối với Viêm Giác mà nói. Lại thời điểm này bọn họ để ý nhất cũng không phải là sa mạc chuyện bên kia. Chủ nô sự tình liền nhường chủ nô nhóm chính mình đi giải quyết tốt rồi. Bọn họ Viêm Giác vẫn là hảo hảo chuẩn bị chàng này ngàn năm lúc sau lần đầu tiên cử hành yến hội. Rượu chờ là sớm đã sản xuất hảo. Thiệu Huyền giám sát chế tác. Từ Thảo Nguyên trở về lúc sau lại đi nhìn một chút. Lấy chính hắn yêu cầu tới nhìn. Còn kém xa. Rốt cuộc là theo lô chế tác. Điều kiện cũng có hạn. Nửa đường một ít tiểu sai sai cũng có thể mang đến chất biến hóa. Có thể dùng nơi này tiêu chuẩn. Đã rất không tệ. Chỉ ít rất nhiều Viêm Giác người cảm thấy thật hảo. Hung thú thịt cũng chuẩn bị không ít. Có chút không có cách nào trường kỳ dự trữ. Trực tiếp lưu lại một hơi chói. Giống như ban đầu ở biển bên kia thời điểm như vậy. Những thứ kia tính công kích hơi nhỏ. Uy hiếp không như vậy đại hung thú. Trước hết lưu lại. Đến muốn ăn thời điểm lại giết mổ. Đều chuẩn bị xong. Thiệu Huyền hỏi hướng Trinh La. Hắn rời khỏi khoảng thời gian này. Vẫn luôn là Trinh La cùng Ngao này hai vị đã lui cư trưởng lão vị tiền nhiệm thủ lĩnh quản lý. Bởi vì yến hội ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong cử hành. Đại bộ phận bố trí đều ở khu giao dịch bên trong. Hai vị thủ lĩnh cùng với Đa Khang cùng tháp đám người. Bây giờ đều cơ hồ ở tại Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Đỡ phải mỗi ngày đi về giày vò. Những thứ kia đã từng từ vạn thạch bộ lạc chỗ đó là tìm ra bình bình lon lon kim khí. Cũng đều bị nhất nhất cầm ra. Loại này, vô dụng đồ chơi. Viêm Giác người vốn dĩ định hồi lò đúc lại. Quyết định cử hành yến hội lúc sau. Liền tạm thời không có động thủ. Mà là đem những cái này kim khí đều rửa sạch. Chuẩn bị đến lúc đó thịnh phóng đồ vật dùng. Mặc dù thực dụng tính không đại. Nhưng lúc cần thiết. Vẫn là có thể lấy ra tới trang bức. Vật lấy ít là quý. Ở mảnh đại lục này, kim khí vẫn là vô cùng thưa thớt. Ai bảo bên này không có hạch chủng đâu. Chỉ có hạch chủng, vẫn là trên sa mạc những người kia từ biển bên kia mang tới. Ở mảnh đại lục này thượng, vốn đã không có hạch chủng hạ xuống. Cho nên ở sa mạc hỗn chiến lúc trước, phần lớn bộ lạc người cũng chưa từng thấy kim khí. Vẫn là sau này trên sa mạc lần nữa tẩy bài, thoát đi chủ nô nhóm mang theo kim khí ra tới, mới để cho một ít bộ lạc nhìn thấy cái loại đó vàng óng vật phẩm. Chỉ là, vẫn có thật nhiều bộ lạc người, đặc biệt là giống trí bộ lạc, ngạc bộ lạc loại này hàng năm trạch ở trong bộ lạc. Liền tính hoạt động cũng chỉ là lân cận hoạt động, không xa được, không thích cùng người ngoài tiếp xúc bộ lạc. Mới chưa thấy qua những thứ kia kim khí. Trừ hiếm lạ kim khí ở ngoài. Trinh La cùng Ngao bố trí yến hội hội trường. Cũng vô cùng có Viêm Giác đặc sắc. Sớm có chuẩn bị tâm tư Thiệu Huyền. Ở đi vào Viêm Hà khu giao dịch thời điểm cũng không kinh ngạc. Chủ hội trường vẫn là Viêm Hà khu giao dịch khu vực trung tâm. Chỗ đó xây dựng là một tòa hoành u hình tràng khu. Tràng khu hai bên là cao cao thạch lâu. To lớn ngao răng treo ở thạch lâu trên vách, chưng nấu qua chỉ còn lại bạch cốt mãnh thú đầu lâu. Bị mài nhẵn nhụi, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên có thể phản xạ ra chói mắt sáng loáng. Chỉ có săn đồ ăn thú miệng, đại bộ phận cất giữ nguyên dạng, ngay cả vết máu phía trên cũng không có đi lau. Thậm chí có chút răng thú thượng vết máu ở chưng nấu thời điểm bị nấu rớt. Nhưng ở rời tới lúc sau, trang sức thời điểm. Ngao cố ý nhường người đem lưu lại thú huyết lần nữa lau ở phía trên. Bởi vì đi săn mãnh thú. Đối với những mãnh thú này quá mức quen thuộc. Lau máu thời điểm cũng lau đến vô cùng tự nhiên. Hoàn toàn không nhìn ra là chuyện sau lại nhân vi đồ đi lên. Chợt vừa thấy được. Giống như là nhìn thấy một chỉ chém giết qua trong rừng mãnh thú dương miệng to như chậu máu. Liền muốn cắn tới. Có nhiều chỗ treo đầu thú. Cũng không trải qua chưng nấu. Những thứ này là gần nhất mới săn giết. Trải qua xử lý lúc sau. Giữ nguyên da lông. Con ngươi dùng nhựa cây làm lại. Đó là mưa bộ lạc người giúp đỡ chế tác. Bọn họ giỏi về chế tạo đồ giả. Có lẽ kỹ năng này trước kia không khám phá ra. Bây giờ bị sinh hoạt vội vã. Mưa bộ lạc người lần nữa nhặt lên tổ tiên kỹ thuật lúc. Cũng nhân tiện khám phá cái năng lực này. Hung thú da lông vốn đã so dã thú bình thường cứng cáp hơn. cho dù trải qua chưng nấu, chỉ cần không phải thời gian dài chưng nấu, cũng sẽ bảo tồn lượng lớn da lông. Cho nên, cũng không trải qua chưng nấu, chỉ là làm bên ngoài tu bổ đầu thú. Đại bộ phận da đều giữ nguyên nguyên dạng, thậm chí từng cây như cương châm một dạng râu cũng đều bảo tồn hoàn hảo. Rớt lắp lên liền được. Theo một cái xử lý đầu thú chiến sĩ nói, hắn lúc ấy làm mất một cái đầu thú thượng một căn râu. Ở lần nữa lắp lên lúc trước, hắn cầm kia căn râu đâm một chút tay. Nếu không phải đồ đằng chiến sĩ da dày, khả năng liền sẽ đâm ra cái lỗ máu tới. Trừ những cái này đầu thú ở ngoài, thật dài, u, hình hội trường hai bên, có một ít khảm nạm ở trên vách đá hung thú xương cốt. Một cái thật dài uốn lượn đi vòng bò sát loại hung thú xương cốt, bị hoàn chỉnh khảm nạm ở trên vách đá. Đây là Trinh La tự tay gắn. Đó cũng là hắn tự mình săn giết hung thú. Những thứ kia tiểu cốt đầu có lẽ cũng không hoàn toàn, nhưng chủ yếu đại xương cốt đều bị hắn ráp lại, khảm nạm ở trên vách đá. Hơn nữa không phải cứng nhắc gom góp, mà là trả lại như cũ lúc ấy hắn săn giết hung thú lúc hung thú sở bày ra dáng vẻ. Cho dù không còn da cùng cơ bắp, chỉ còn lại những thứ kia trắng bệch xương cốt, nhưng vẻn vẹn chỉ là những cái này xương cốt cũng đủ để lộ ra đi săn lúc hung hiểm. Hung thú khí thế ở bạch cốt bên trên tồn dư, dựa gần người còn có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại đó tới xương cốt bên trong tồn dư sát khí. Phổ thông mãnh thú ăn cũng liền chỉ còn lại phế thải một dạng xương cốt, nhưng hung thú lại giống như là sát khí chưa hết hung khí, vẻn vẹn chỉ là bầy ở chỗ đó, liền có thể nhường người cảm nhận được một cổ rợn cả tóc gáy kinh hàn. Đây nếu là hòa bình niên đại người tiến vào nơi này, đại khái sẽ bị dọa mộng. Nhưng ở như vậy đại hoàn cảnh hạ, đây chính là cao bức cách thể hiện. Thiệu Huyền giúp đem dư lại những thứ kia chưa hoàn thành chi tiết xử lý xong hết. Mà ở Viêm Giác bận rộn thời điểm, trên đại lục, các phe tiếp đến Viêm Giác thư mời bộ lạc, cũng đều tổ chức một đội người. Đối chiếu thư mời phía sau kia chương vẽ đơn giản lại hết sức rõ ràng bản đồ, hướng Viêm Hà khu giao dịch xuất phát. Thủ lĩnh, người nói, Viêm Giác người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, mới trải qua tai biến không lâu, vậy mà làm cái gì Viêm Hà khu giao dịch. Này, Viêm Hà khu giao dịch rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao chúng ta chưa từng nghe? Khúc Sách cầm trên tay thư mời, nhìn phía sau kia tấm bản đồ, đi ở phía trước mãng bộ lạc thủ lĩnh chỉ là quét Khúc Sách một mắt, không nói chuyện, hắn cũng đang tò mò. Viêm Giác vì cái gì có thể nhanh như vậy đứng vững chân? Hẳn chưa ra hình dáng gì đi. Khẳng định không bằng chúng ta chỗ đó khu giao dịch. Vị bát bộ lạc một cá nhân nghe đến Khúc Sách mà nói. Nói, mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc lần này đồng hành, bọn họ đều tiếp đến Viêm Giác thư mời. Trong lòng kinh nghi đồng thời, cũng hết sức tò mò. Viêm Hà khu giao dịch. Viêm Hà. Đến cùng ở cái nào ngóc ngách? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.